Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, huyết chiến. Đây là một loại khủng bố đại uy thế, so với đạo lăng ở thiên thần cảnh giới phải cường đại gấp mấy lần. Đại đạo đều hóa hình, tràn ra vô tận đạo ngân buông xuống, vĩnh hằng chân thần đều đang run rẩy. Cảm giác như là bị một ngôi sao ép ở trên đỉnh đầu. Bất cứ lúc nào đều có thể chấn giết bọn họ. Bất quá đạo lăng thân thể dị tượng chưa từng tăng thêm bao nhiêu. Đạo lăng rất rõ ràng. Tuy rằng bị hoàng thể bản nguyên tẩm bổ. Thế nhưng thân thể chưa từng tăng cường quá nhiều. Bất quá điều này cũng cực kỳ kinh người. Này chính là song trọng thiên địa chí tôn uy thế. Lệnh những này xông lên sát thủ đều kinh sợ, thiên thần đều run lẩy bẩy, không nhấc lên được mảy may sức chiến đấu. Cái tên này hiện tại sức chiến đấu làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Trúc Long đều ngây người, nó cũng bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Thế nhưng cảm giác cùng đạo lăng chênh lệch càng lúc càng lớn. Đạo lăng đến cũng nhanh. Động tác của hắn cũng mãnh liệt vô cùng, trực tiếp liền lấy ra cự phủ. Bảo vật này bạo phát ra sóng chấn động so với hắn ở thiên thần cảnh giới nắm giữ phải cường đại vài phân, xé tan, thiên địa bị mở ra một cái lỗ thủng lớn, hỗn độn hiện ra, vạn vật héo tàn, hoành xung hướng phía dưới sát thủ, vĩnh hằng chân thần đều bị cốt phát lạnh. Này một vệt sát quang chưa từng đè xuống thời điểm, có người da rẻ đều nứt ra rồi, ngoại trừ thần vương có thể chống lại một, hai, những người khác căn bản là không đáng chú ý, cút ngay. Đương nhiên, những sát thủ này đều là Liệp Long gian tinh anh, cũng sẽ không tùy ý đạo lăng cầm đỉnh cấp chí bảo như là cắp tay qua đem những tinh anh này đều chém giết. Ầm ầm, từng sợi chùm ánh sáng lộng lẫy vọt lên. Đây là một khẩu màu trắng bạc trạch, chiến kiếm phun ra nuốt vào tinh không lực lượng. Chư thiên lực lượng ngôi sao đều bị xúc động, hướng về bổ xuống ánh búa đánh mạnh mà lên. Đạo lăng cảm giác được cực kỳ bàng bạc thế giới lực lượng. Đây nhất định là dùng tinh thần thiên thạch đúc thành báu vật. Giá trị kinh người. Tuy rằng không thể cùng cự phủ sánh vai, thế nhưng chặn cự phủ hơn nửa uy năng vẫn là có thể làm được. Cầm chiến kiếm màu bạc chính là một người trung niên, hai con mắt lạnh lẽo, hơn nữa còn là một tôn đại thành vương sát thủ, thực lực tuyệt cường, đem cự phủ đánh ra một đòn đánh cho chia năm xẻ bảy. Thế nhưng y nguyên có ánh búa dư uy lật che xuống. Mười mấy cái bóng trực tiếp liền bị đánh phi hướng phía dưới. Có người xương đều nứt ra, càng có mấy cái bị chặt đứt đầu lâu. Tình cảnh này mới vừa sinh ra thời điểm, trong không gian đột nhiên nhảy ra một đạo quỷ dị khí lưu, nhanh như tia chớp đem lần này trọng thương sát thủ một mạch lôi kéo đến trong không gian liền biến mất không thấy hình bóng. Thực tinh thảo, đại hắc ánh mắt sáng lên, một trận mừng như điên nói, bản vương kém chút đã quên, đạo lăng còn có thực tinh thảo, không biết thực tinh thảo phản tổ hay chưa, bất quá có thể ở đại thành thần vương mí mắt dưới đất thấp dưới trộm người. Sợ là phản tổ thực tinh thảo quá mạnh mẽ, bởi vì nếu là cơ duyên đầy đủ. Ngày sau đạo lăng bên người sẽ có một tôn thực tinh thảo đại năng trấn thủ. Đạo lăng cũng sẽ không giết chết những sát thủ này. Những sát thủ này đều bị giáo hóa kinh khống chế. Phá giải linh hồn cầm cố. Vậy thì là nhân mã của nhân thế gian. Không thể không nói đây là hiện giai đoạn nhân thế gian tăng cường con đường ngắn nhất. Đạo lăng vừa nãy cũng dặn Đoan Mộc thị tộc cường giả tận lực bắt sống, thực sự không được liền chém giết. Nếu như nhân thế gian hôm nay thuận lợi, đem những sát thủ này một lưới bắt hết. Nhân thế gian sức chiến đấu sẽ như là cưỡi tên lửa như thế tăng vọt. Phỏng chừng Liệp Long gian đầu lĩnh không biết, bởi vì giáo hóa kinh, để nhân thế gian có thêm một cái thiên đại trợ lực. Đây là bước vào hàng đầu thế lực một cái đường tắt. Trong thiên địa này tiếng la giết chấn động mây xanh. Toàn bộ hắc tinh hoàn toàn bị sát quang bao phủ. Các loại chùm sáng hừng hực bạo phát. Kim qua cầm đỉnh cấp chí bảo thần dũng, vô cùng. Mới vừa lên đến liền trọng thương một tôn thần vương đem bắt sống. Đáng tiếc này Liệp Long gian không chỉ là một tôn đỉnh cấp chí bảo. Một tôn thần vương cảnh giới cường giả nắm một cây trường đao. Cùng kim qua giết cùng nhau. Liền là Đoan Mộc tộc lão đều bị ngăn cản xuống. Bất quá phía dưới chiến đấu nhân thế gian cùng Đoan Mộc thị tộc chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tuy rằng Liệp Long gian thần vương cảnh giới cường giả rất nhiều, hơn nữa đều là tinh anh, nhưng là Đoan Mộc thị tộc lão gia tử đều không yếu. Ở thêm vào có Băng Thiên Cung hiệp đồng tác chiến, trong lúc nhất thời đè ép bọn họ một đầu, rất nhiều Liệp Long gian sát thủ vẫn còn tiếp tục hướng về đỉnh núi hành xung. Đặc biệt nắm giữ tinh thần chiến kiếm sát thủ, uy thế càng ngày càng kinh người, tràn ngập tinh hà lực lượng đem đạo lăng phóng thích thiên địa chí tôn uy thế đều áp chế xuống. Mấy tôn thần vương cảnh giới cường giả bức ép mà đến, đạo lăng đều cảm giác được một trận áp lực thực lớn. Nếu không là bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới, hắn tuyệt không dám cùng những cường giả này triển khai chính diện giao thủ. Nhanh khôi phục, đều cho ta nhanh lên một chút. Đại hắc đang thét gào. Đạo lăng ném ra một cái trong hư không túi toàn bộ đều là đan dược cùng hỗn độn tệ. Trúc Long bọn họ đều đang gầm thét. Rất rõ ràng đạo lăng không thể kiên trì thời gian bao lâu. Bởi vì Liệp Long gian những sát thủ này, ngoại trừ bị ngăn cản, còn lại đều một làn sóng hoành nhằm phía đỉnh núi. Mục đích của bọn họ chính là bắt sống đại hắc. Những người khác chết sống bọn họ căn bản không để ý. Đạo lăng toàn bộ mái tóc múa, khí thế của hắn leo đến đỉnh cao nhất. Vĩnh hằng kim thân vận chuyển một khắc, cả người đều bạo phát thông thiên triệt địa tinh lực gợn sóng. Đại vũ trụ đang kịch liệt nổ vang. Đạo lăng thân thể giống như một cái to lớn thần sơn, đè ép một ít tu hành thấp hơn thần vương đều có loại huyết nhục khô héo xu thế. Đạo lăng bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới, vĩnh hằng kim thân mạnh mẽ triệt để thể hiện ra. Ngoại trừ không là đại thành thần vương, cái khác cường giả đạo lăng căn bản không sợ, hoàn toàn có thể trực tiếp gắng chống đỡ. Liệp Long gian là rất mạnh, nhưng là đại thành thần vương cũng là 6 tôn. Ngoại trừ cầm chiến kiếm sát thủ, cái khác đều bị kim qua cùng đái quân bọn họ ngăn cản dưới. Cự phủ chí bảo tràn ngập kinh thế ý chí uy thế. Anh búa hừng hực dâng trào mà xuống. Chiêu thức của hắn đại khai đại hợp. Ở đây đấu đá lung tung, khen, răng rắc. Hiện tại cự phủ mũi nhọn triệt để thể hiện ra. Ngoại trừ hàng đầu chí bảo, cao đẳng chí bảo trực tiếp liền bị đánh nứt. Nhanh đánh giết hắn. Trung niên sát thủ nắm chặt tinh thần chiến kiếm cùng cự phủ đụng vào nhau. Hắn dâng trào gào thét. Lúc này mấy tôn thần vương liên thủ đánh ra thông thiên một đòn, bổ về phía đạo lăng thân thể. Tùy ý những này bão táp ở to lớn, đạo lăng lù lù bất động. Cơ thể hắn lại như là một khối thần thiết. Những này sát chiêu đập lên một trận hỏa tinh tung tóe. Thực tinh thảo ở chấn thủ đạo lăng thân thể, phối hợp nói lăng thân thể cường độ, không phải đại thành thần vương không thể lay động. Đều cút ngay cho ta. Đạo lăng trầm hống, chứng đủ kính xoay chuyển cự phủ, đập mạnh tinh thần chiến kiếm. mỗi một đòn đều thấy trầm lực mãnh, nương theo chú ý chí uy thế, đem tôn này đại thành thần vương đều chấn xương tay tê dại. Cùng lúc đó, đạo lăng bên người lại một lần nữa bạo phát một đạo dây leo. Màu vàng dây leo nhanh như tia chớp ở vọt tới trong đám người cuồng quất. Vĩnh hằng chân thần thân thể căn bản không chịu nổi thực tinh thảo sức mạnh. Tạp một cái liền đánh bảo thể dạn nứt. Ba cái dây leo, một cái cùng đạo lăng bảo thể hợp lại cùng nhau. Một cái vồ lấy trọng thương sát thủ. Một cái ở đây triển khai ngăn trở giết. Vùng thế giới này triệt để cuồng loạn. Vô tận đạo tắc hóa thành âm dương không gian. Thôn thiên đạp địa. Tiêu diêu bộ đều rất khó xuyên qua bắt sống đại hắc. Bất quá coi như là như vậy. Đạo lăng kiên trì 10 cái hô hấp. Tiêu hao rất lớn. Thực tinh thảo đều bị đập cho một trận run. Nơi này nhưng là có chừng 10 tôn thần vương cảnh giới cường giả. Hắn làm sao có khả năng kiên trì thời gian bao lâu? Thông linh thủ tràn ra hỗn độn khí bị cự phủ điên cuồng rút khô sạch. Đạo lăng càng ngày càng cảm giác thông linh thụ nhỏ yếu. Nhất định phải tăng cường nó. Nó ở cao lên một thước, gần như liền có thể cuồn cuộn không ngừng bổ sung cự phủ tiêu hao. Nhưng là này quá khó khăn. Muốn bồi dưỡng thông linh thụ tiêu hao đánh đổi phi thường to lớn. Nhân thế gian hiện nay còn đào tạo không lên. Mà ngay ở đạo lăng liều mạng thời điểm, hắn cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Cảm giác toàn bộ đầu lâu muốn bị xuyên thủng. Thực tinh thảo điên cuồng cảnh báo. Đạo lăng cả người khí tức bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thân thể giống như một tôn chân long. Phun trào khỏi thiên ti vạn lũ chùm sáng. Tiên thiên chân trào toàn lực bạo phát. Đãng phá bốn phía đè ép khí lưu. Bất quá ngăn trở giết hắn người thực lực tuyệt cường. Một khẩu đen thui chiến mâu tràn ngập kinh thế gợn sóng. Cùng đại vũ trụ hợp lại cùng nhau. Quỷ thần khó lường. Đạo lăng tuy rằng tránh thoát một đòn chí mạng, thế nhưng bả vai của hắn đều bị xuyên thủng. Thực tinh thảo đều bị chọc thủng một cái lỗ hổng, xuyên thấu qua trước ngực lưỡi mâu. Muốn bốc lên cơ thể hắn. Không được, là hắc ám thiên thạch đúc thành chiến mâu. Đại hắc sắc mặt hơi trầm xuống. Đây chính là ám sát thánh vật. Tiên thiên chân cháo. Đạo lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Tốc độ của hắn nhanh tới đỉnh cao nhất. Hướng phía sau đột nhiên vọt một cái. Hắc ám chiến mâu rời đi thân thể của hắn. Lôi ra một đám lớn huyết dịch. Thế nhưng ám giết hắn người tốc độ cực nhanh, trực tiếp vồ giết đi tới. Đồng thời bốn phía sát thủ liên thủ phối hợp lại phong tỏa tầng lớp không gian. Ngăn lại nói lăng đường đi, đòn đánh này quá mạnh mẽ. Màu đen lưỡi mâu tràn ngập khí lưu, lệnh đạo lăng cảm giác ngực đều muốn rạn nứt. Thân thể của hắn cũng rất khó đột phá trùng vây, quanh thân không gian đều bị phong tỏa. Nhưng mà ngay tại lúc này, đạo lăng cảm giác chân thần muốn đổ nát. Đây là một cái thanh niên mặc áo lam quỷ dị xuất hiện ở trong hư không. Mi tâm lộ ra một loại chém nứt chư thiên thần ma khí thế. Trảm hồn bí thuật dâng lên mà ra, bổ về phía đạo lăng chân thần. Này tuyệt sát quá nhanh, đại hắc đều triệt để thất sắc, căn bản không kịp ngăn cản. Hết chương.